Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1722, Cốc Chủ Không Tại. Nếu như nói Hoành Dịch cùng Diệp Phụ Diệp Mẫu đi tới thời điểm, Vu Tằng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng trên mặt còn mang theo một chút cảm động lời nói. Như vậy đến đón lấy đi tới một đám nữ nhân, liền để hai vợ chồng trực tiếp mắt trợn tròn. Trước đó có một tái Bạch Thi Ngưng liền đã để trong lòng bọn họ tràn ngập kiêng kỵ. Như vậy hiện tại, 10 cái nữ nhân, điểm chết người nhất là, những nữ nhân này một cái so một cái xinh đẹp, luận tướng mạo lời nói, không thua kém một chút nào Tâm Nhị. Đương nhiên, còn có kích thích hơn. Những nữ nhân này đầu tiên là chạy đến Diệp Thần trong ngực nũng nịu, phàn nàn một phen về sau, hết thảy đi vào Vu Tâm Nhị trước mặt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, coi như Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi loại này gia đình giàu sang xuất thân cô gái được nuông chiều, giờ khắc này đi vào Vu Tâm Nhị trước mặt, cũng muốn xưng hô một tiếng tỷ tỷ. Cái này để Vu Tằng Trì cùng Thu Ngưng Tuyết kinh hãi đến miệng ba hung hăng lớn lên. Hai vợ chồng liếc nhau, lộ ra mộng bức biểu lộ. Ám đạo đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, nhiều như vậy nữ nhân đều cùng Diệp Thần có quan hệ mật thiết? Lại nhìn về phía Vu Tâm Nhị, chỉ thấy nàng đôi mắt rưng rưng, lại một lần nữa nhìn thấy muội muội, trong lòng phần kia vui sướng đã không cách nào dùng văn tự để hình dung. Cha, ngay tại ở Từng Trì cùng Thu Ngưng Tuyết hai người chậm rãi tiếp nhận sự thật này thời điểm, đạo này thanh thúy thanh âm trực kích hai tâm thần người. Hai người nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy một cái 10 phần tươi ngon mọng nước tiểu nha đầu hướng về Diệp Thần bên này chạy tới. Bịch một tiếng, chui vào Diệp Thần ôm ấp, cái ót dương lên, cha. Diệp Vũ Đình một mặt hạnh phúc ôm Diệp Thần xưng hô, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt đẹp lại là bốn phía xem chừng, bởi vì nàng cũng không nhìn thấy chính mình mẫu thân Giang Vũ Nhu, nàng biểu hiện rơi ở trong mắt Diệp Thần cũng tương tự bị một đám nữ nhân chỗ chứng kiến, các nàng ào ào xem chừng, thật không có Giang Vũ Nhu bóng người. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, tiểu nha đầu, lớn như vậy, còn rất đẹp, chấm ngoặc kép, không có người nam nhân nào nhìn thấy chính mình hài tử không thay đổi ấm cùng. Diệp Thần cũng là như thế. Nương đâu? Diệp Vũ Đình cau mày mang theo một tia nghi vấn giọng điệu nói ra. Diệp Thần cũng không có thu liễm chính mình nụ cười. Đại thủ tại Diệp Vũ Đình trên tóc sờ sờ, nàng muốn muộn một chút. Ta sẽ đem nàng mang về. Ân, chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình biết, cha mình rất lợi hại, tựa như đã từng nói một dạng, hắn nhất định sẽ đem chính mình mang về đến bên người. Tuy nhiên phát sinh một số biến cố, nhưng là, hiện tại đâu, chính mình không phải thì ở bên cạnh hắn sao? Cho nên, phụ thân nói sẽ đem mẫu thân mang về, vậy liền nhất định sẽ mang về. Không thể nghi ngờ. Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn biểu đạt, nhưng là Diệp Thần biết, còn có một cái nhất định phải làm sự tình, cần hắn tự mình xử lý. Nhìn xem những thứ này chí thân người nhà, mang theo một chút thanh âm nghẹt ngào nói ra, không bằng, trước về Đan Thành đi, ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Mọi người không có phản đối. Tuy nhiên Tô Tĩnh Nhã các nàng mang theo lưu luyến không rời ánh mắt, nhưng vẫn là nghe theo Diệp Thần lời nói, ào ào hướng về Đan Thành mà đi. Ngược lại là Vu Tâm Nhị, giống như minh bạch cái gì, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nữ nhân? Khi đi ngang qua Diệp Thần bên người thời điểm, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, nàng thanh âm không lớn, nhưng là, lại bị thính tai đông đảo nữ nhân nghe đến. Nói đùa cái gì, các nàng hiện tại thật vất vả trở lại Diệp Thần bên người. Tất cả chú ý lực đương nhiên đều ở trên người hắn. Vu Tâm Nhị muốn đơn độc trò chuyện hai câu, sao có thể dẫn không đến chú ý. xoát xoát xoát xoát, hơn 10 đạo có thể giết người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Trong lúc nhất thời, oán khí tràn ngập ở chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong. Không nghĩ tới, những người này trở về cũng không thể để Diệp Thần an tĩnh chờ đợi ở chỗ này. Còn muốn đi ra ngoài tìm nữ nhân? Chẳng lẽ muốn chết? Ho khan, Diệp Thần kém một chút phun ra một miệng lão huyết. Một mặt mộng bức nhìn xem Vu Tâm Nhị. Sau đó quay người hướng về đông đảo nữ nhân là một cái áy náy biểu lộ. Cái kia, ho khan, là, nhưng đúng không? Các người nhìn a, có ít người bọn họ trong trí nhớ còn mang theo những cái kia lệ khí. Cho nên, ta muốn đi, tìm người kia, muốn một chút đồ vật. Sau đó, chấm ngoặc kép, mẹ nó, loại cảm giác này thật rất xấu hổ. Đường đường dược thần, thượng cổ bàn cổ truyền thừa người. Tại những nữ nhân này trước mặt vậy mà bắt đầu cà lăm. Đi thôi, chấm ngoặc kép, ai ngờ Vu Tâm Nhị không có chờ Diệp Thần nói xong. Cười nhạt một tiếng, còn có, Mưa Nhu muội muội cũng muốn mang về. Còn ngươi cái kia Bạch Thi Ngưng, cũng chờ ngươi trở về lại giải thích. Chấm ngoặc kép, nói xong, cũng không tiếp tục nhìn Diệp Thần liếc một chút. Đường kính đi đến Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi các nàng bên người. Tại bọn họ bên tai nhẹ giọng không biết nói cái gì. Sau đó chúng nữ đưa tới một cái uy hiếp ánh mắt. Lúc này mới theo Vu Tâm Nhị hướng đan thành vị trí mà đi. Nhưng là các nàng quên, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, không cần nói thì thầm, liền xem như các nàng thần thức giao lưu, cũng chạy không thoát Diệp Thần cảm giác. Chỉ thấy Diệp Thần một mặt mộng bức thêm xấu hổ nhìn lấy mọi người rời đi bóng lưng. Đoạn Tình Cốc, Diệp Thần đứng tại dưới vách núi, than nhẹ một tiếng, nhìn qua vách núi, trong lòng đột nhiên nghĩ đến đã từng cùng Uyển Bạch Quân ly biệt thời điểm bi thương. Không biết từng ấy năm tới nay như vậy, nữ nhân này có phải hay không còn tốt, mang theo đủ loại nghi hoặc. Diệp Thần lễ phép tính đi vào cửa vào. Một chân đôn địa ba lần, bạch, theo vách núi bên cạnh cấp tốc xông tới hai bóng người. Mềm mại kinh ngạc một tiếng, nơi nào đến dã nam nhân, lăn ra Đoạn Tình Cốc. Đoạn tình trong cốc chưa từng có nam nhân tồn tại, tại trong lòng các nàng, nam nhân đều là đại móng heo, hoa tâm đại củ cải, sắc mị mị động vật, không có hảo ý. Tất cả đều là muốn có được thân thể nữ nhân cầm thú. Dù sao không phải người tốt. Phốp phốp, Diệp Thần trong lúc nhất thời không nhịn được. Mắt thấy hai cái thằng nhóc con uy hiếp chính mình. Cười ra tiếng tới. Ngay sau đó phát hiện mình hành động giống như 10 phần không lễ phép. Lập tức thu liễm chính mình nụ cười. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Còn mời hai vị thông báo một tiếng. Ta gọi Diệp Thần, tìm đến Uyển Bạch Quân, làm can, cốc chủ tên là ngươi tùy tiện nói. Bên trong một cái tiểu nữ hài lập tức chợt quát một tiếng. Cốc chủ, đậu phộng, Diệp Thần trong lòng một trận lộn xộn. Ngắn ngủi vài chục năm, Uyển Bạch Quân đã ngồi lên cốc chủ vị trí. Chẳng lẽ kia là cái gì cẩu thí đoạn tình hoa nghiêu bức như vậy? Đến hiện tại cái này nữ nhân đều không nghĩ lên đến chính mình. Vậy liền làm phiền các ngươi thông báo một chút cốc chủ. Liền nói ta Diệp Thần tìm đến nàng, có việc muốn cầu. Đối với loại này chán ghét nam nhân môn phái, Diệp Thần không hề giống làm khó dễ. Huống chi đối phương bất quá chỉ là tiểu cảnh giới nhỏ hoàng mao nha đầu. Cùng với các nàng phân cao thấp, có sai lầm Diệp Thần thân phận. Cốc chủ không tại, ngươi đi đi, về sau đừng tới, ai ngờ hai cái này tiểu nha đầu căn bản thờ ơ. Còn chuẩn bị đem Diệp Thần đuổi đi, đậu phộng, lão hổ không phát huy, người mẹ nó thật coi lão tử là mèo bệnh đâu. Ông, Diệp Thần chỉ là phóng thích một chút khí tức, thật, chỉ là 0,001 khí tức mà thôi. Oanh! Hai cái tiểu nha đầu trong nháy mắt sắc mặt khó coi. không chịu nổi đạo này cường hãn khí tức, bay rớt ra ngoài, thân thể trùng điệp đụng vào ngọn núi phía trên. Cho các ngươi hai con đường. Đệ nhất, ta muốn tại trong vòng một phút nhìn thấy các ngươi cốc chủ. Không phải vậy ta thì giết đi vào. Thứ hai, ta giết các ngươi hai cái, sau đó giết đi vào. Cường thế, tuyệt bức không để đường rút lui. Mẹ nó, lão tử muốn gặp được người nào? Hoàn Luân đắc chứ các ngươi hai cái tiểu nha đầu hai bên. Muốn không phải xem ở Uyển Bạch Quân mặt mũi, Diệp Thần nhất trưởng có thể đem nơi này san thành bình địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.